Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, về Brazil. Giữ gốc canh thứ nhất, Vinh Quang tại nước Đức dừng lại thêm 3 ngày. Trong 3 ngày, ký 3 cái hợp đồng, vỗ tới 3 cái mặt phẳng quảng cáo, sắp xếp thời gian phi thường chậm. Vinh Quang tại thế giới bóng đá còn không tính là cự tinh. Nhưng là hắn đã cảm nhận được minh tinh bận rộn. Glassoe toàn bộ hành trình cùng đi. Tôn Phụng Dương đã nâng lên rời đi. Hắn cuối cùng vẫn không có đổi hiện lời hứa của mình. Cùng Vinh Quang, Glassoe cùng đi Trung Quốc. Hắn đi nước Mỹ tìm Emilia Adam, hiển nhiên tình yêu quan trọng hơn. Hai người kia vốn là diễn xuất hí. Không nghĩ tới cuối cùng ngược lại đùa mà thành thật. Hiện tại hai người như keo như sơn. Hận không thể mỗi ngày đều có thể dính vào nhau. Tôn Phụng Dương mặc dù nhưng đã là Vinh Quang người đại diện đoàn đội một thành viên. Bất quá hắn chủ yếu phụ trách chính là cùng huấn luyện có liên quan công việc. Đang huấn luyện lúc bình thường, cũng không cần hắn tại Vinh Quang bên người. Buôn bán khai phát, hắn thì càng chưa có xếp hạng dụng tràng. Cho nên tại nước Đức đại bộ phận thời điểm, hắn nhưng thật ra là hai bên chạy. Khi thì tại nước Đức, khi thì lại bay đến nước Mỹ Hollywood. Dù sao hắn là người nhà có tiền công tử ca, làm không trung phi nhân cái gì không cần cân nhắc chi phí. Vinh Quang cũng lười quản hắn. Tại nước Đức sau khi hết bận, Vinh Quang cùng Glassoe bay tới Brazil. Tại Brazil bọn hắn cũng ngốc không được bao lâu. Ngày nghỉ có hạn, sự tình quá nhiều, thời gian cấp bách, bọn hắn chỉ có thể ở Brazil đợi 3 ngày. Sau đó liền muốn bắc thượng đi nước Mỹ. Đi nước Mỹ Portland thị Nike công ty tổng bộ, cùng bọn hắn ký hợp đồng. Ký hợp đồng về sau, lại được mời quay chụp Nike mặt phẳng quảng cáo. Lần này quảng cáo muốn rất gấp, cho nên Vinh Quang nhật trình an bài cũng rất căng. Bởi vì những này quảng cáo là lập tức liền muốn phát huy được tác dụng. Tại Brazil, Vinh Quang vừa ra sân bay, liền cùng đến đây đón hắn Lucas Sutton tới một cái ôm nhiệt tình. Đã lâu không gặp, hỏa kế, Lucas Sutton vuốt phía sau lưng của hắn nói. Đã lâu không gặp, Lux, Vinh Quang cũng thật cao hứng. Hắn tại Brazil đá 1.5 năm cầu, có thể được xưng tụng bằng hữu cũng không có nhiều người. Lucas chính là trong đó cùng hắn quan hệ tốt nhất. Lucas dẫn hai người đi vào xe của mình trước. Một cỗ mới tinh Mercedes-Benz. Sớp, người lại đổi xe. Vinh Quang nhìn thấy chiếc này màu đen quái vật khổng lồ lúc thở dài. Lucas rất đắc ý. Đúng vậy a, câu lạc bộ vừa mới cho ta tăng tiền lương. Bất quá chiếc xe này ta là cầm ký tên phí mua. Đến lên xe đi, mỹ nữ. Cái này sau một câu. Hắn là đối Glassoe nói đến. Glassoe ngồi ở ghế sau bên trên. Vinh Quang thì ngồi ở vị trí kế bên tài xế trên ghế. Lucas lái xe mang lấy bọn hắn đi khách sạn. Người trở về đợi bao lâu? Vinh. Lucas vừa lái xe vừa cùng Vinh Quang nói chuyện phiếm. Liền 3 ngày đi. Vinh Quang một vừa nhìn ngoài xe phong cảnh một bên đáp. Ngắn như vậy. Không nhiều chơi mấy ngày. Lucas có chút ngoài ý muốn. Sự tình quá nhiều. Vinh Quang cũng thật bất đắc dĩ. Người bây giờ là đại minh tinh. Nhiều chuyện cũng bình thường. Lucas gật đầu, đã chỉ có 3 ngày. Kia càng phải thật tốt chơi. Nếu không như vậy đi. Ta hôm nay dẫn ngươi đi hộp đêm hảo hảo chơi đùa. Uy, Vinh, ngươi sẽ không còn là xử nam a. Bằng không ca ca ta mang ngươi phá. Khụ khụ khục, ngồi ở hàng sau chỗ ngồi Glassoe đột nhiên mãnh liệt ho khan. Vinh Quang cùng Lucas cũng nhịn không được quay đầu nhìn nàng một cái. Không tốt, không có ý tứ, yết hầu có chút ngứa. Glassoe vội vàng nói xin lỗi. Lucas quay đầu nhìn xem Vinh Quang. Thế nào, suy nghĩ một chút, người cũng 18 tuổi đi. Còn không có cùng nữ nhân trải qua giường. Kia thật là kém đập chết. Tại Brazil, mọi người đều là 14 tuổi liền phá trừ nha. Glassoe tại ghế sau nghe, rất bình thường muốn tiếp tục ho khan, nhưng là như thế này nàng làm cũng không tránh khỏi quá rõ ràng. Nhưng là nàng thừa nhận mình nghe được cái đề tài này thời điểm. vậy mà có chút nóng nảy. Nàng không biết mình vì cái gì dạng này, nhưng nàng chính là lo lắng. Lo lắng Vinh Quang thật đi theo Lucas cùng đi hộp đêm. Sau đó tại một đống nùng trang diễm mặt nữ nhân ở trong lăn lộn. Cuối cùng cùng với trong đó một người nào đó lên giường. Theo lý thuyết nàng chỉ là một cái người đại diện. Loại chuyện này không có quan hệ gì với nàng. Cầu thủ sinh hoạt cá nhân, nàng là không xen vào. Nhưng không biết vì cái gì, nàng sẽ có lo lắng như vậy. Hiện tại nàng không thể xen vào. Nàng chỉ có thể nhìn xem Vinh Quang. Không biết Vinh Quang sẽ làm ra cái gì trả lời. Hắn sẽ đối với hộp đêm cảm thấy hứng thú không? Hắn cũng sẽ hay không muốn phá thân. Bất quá Glassoe cảm thấy vấn đề này đơn giản hỏi ngu xuẩn. Vinh Quang là một cái nam nhân bình thường, có bình thường sinh lý nhu cầu, mà mình cùng hắn ở cùng một chỗ, chưa hề gặp hắn giải quyết qua phương diện này vấn đề. Cho nên có thể thấy được hắn một mực đè nén mình phương diện này nhu cầu. Hiện tại Lucas chẳng khác gì là nâng lên trong lòng của hắn hỏa diễm. Hắn còn có thể ép kềm chế được sao? Quả nhiên, Vinh Quang nghe Lucas về sau, rơi vào trầm mặc, ước chừng trầm mặc 2-3 giây đồng hồ. Nhưng là tại Glassoe xem ra, Vinh Quang lại giống như là trầm mặc 1 giờ. Về sau, nàng nhìn thấy Vinh Quang lắc đầu. Ách, được rồi, Lucas, ta hứng thú không lớn. Trong âm thanh của hắn có chút do dự, nhưng tối thiểu nhất nói ra một cái để Glassoe nhẹ nhàng thở ra trả lời. Hứng thú không lớn, ngươi là nam nhân sao? Vinh, ta đương nhiên là nam nhân. Vậy ngươi có bạn gái sao? Ây, Vinh Quang lập tức liền tiết khí. Lucas nở nụ cười, 18 tuổi đều còn không có bạn gái. Tại Brazil người như ngươi hoặc là đồng tính luyến. Hoặc là chính là không có năng lực. Ha ha, nói bậy, ta mỗi ngày huấn luyện mệt mỏi như vậy, làm sao có thời giờ tìm bạn gái? Vinh Quang trừng tròng mắt phản bác. Lucas không cười được, bởi vì Vinh Quang nói đúng. Hắn nhớ tới Vinh Quang tại Estipol đá bóng lúc là huấn luyện như thế nào. Như thế một cái hận không thể đem lúc ngủ ở giữa đều dùng để huấn luyện người. Xác thực cũng không có thời gian đi bồi bạn gái a. Không có người thành công là may mắn. Vinh Quang sở dĩ có thể so với mình muộn nhập hành, lại so với mình lấy được tốt hơn thành tựu, cùng hắn liều mạng như vậy huấn luyện cũng có quan hệ. Hắn đột nhiên cũng mất chơi tâm tư. Mình mua một cái xe mới, liền đắc ý như vậy. Nhưng người ta đã tại châu Âu thành làm cho cả nước Đức đều lau mắt mà nhìn minh tinh đâu. Bây giờ tại Estipol, Vinh Quang cùng Kaka đều thành cầu thủ trẻ tấm gương, cũng đã trở thành Estipol truyền thuyết. Mọi người cuối cùng sẽ thảo luận hai người tại châu Âu biểu hiện xuất sắc. Mình lúc nào cũng có thể bị bọn hậu bối xem làm gương hả? Ngày thứ hai Vinh Quang cùng Glassoe không để cho Lucas làm bạn, mà là hai người mình đi mộ viên. Glassoe vừa mới đến thăm qua phụ thân của mình, cho nên lần này nàng cũng không có đi lên. Xa xa đứng đấy, nhìn xem Vinh Quang lại ngồi trên mặt đất. Tại phụ thân trước mộ cùng hắn trò chuyện lên ngày. Vinh Quang từ quần jean trong túi lấy ra hai khối kim bài. Sau đó đặt ở Godo trước mộ. Godo, ta tới thăm ngươi. Đây là đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Ngươi nhìn một cái. Hàng thật giá thật kim bài. Đây là German Cup. Đây là Bundesliga. Ta mới vừa vặn đá một cái mùa giải, liền lấy được hai khối kim bài. Thế nào? Không tầm thường a, lợi hại a, ta đã nói nha, đừng có lại hoài nghi ánh mắt của mình. Godo, ngươi thế nhưng là đào móc ta người đại diện, ngươi ghê gớm cỡ nào ngươi biết không? Mặt khác Godo con gái của ngươi cũng lấy được người đại diện giấy phép. Hiện tại nàng tiếp ngươi ban, thành ta người đại diện. Ta nói câu công đạo, nàng làm kỳ thật thật không tệ, so ta tưởng tượng tốt, ngoại trừ không thế nào thích cười, tương đối trầm mặc bên ngoài. Người chết đối nàng mọi người thật lớn, nhìn Vinh Quang bờ môi nhúc nhích, lại nghe không được thanh âm của hắn. Glassoe đột nhiên rất hiếu kỳ, muốn biết Vinh Quang đến tột cùng cho ba của mình nói cái gì. Chờ Vinh Quang phủi mông một cái đứng dậy, nàng mới đi tới. Hỏi, các ngươi nói thứ gì? Vinh Quang quay đầu nhìn Glassoe một chút. Sau đó đáp, đem ta tại nước Đức tình huống cho Godo nói một lần. Godo nghe được nhưng chăm chú. Ta còn cho hắn nói. Sang năm ta còn phải tới thăm hắn. Hàng năm đều muốn tới sao? Glassoe hỏi. Đúng vậy, hàng năm đều muốn tới. Vinh chỉ nhìn Godo mộ bia nói. Liền xem như nghỉ phép. Không có hoạt động thương nghiệp. Vinh Quang nhật trình an bài y nguyên rất vẹn toàn. Buổi sáng đi tảo mộ. Buổi chiều hắn lại dẫn Glassoe đi bệnh viện tâm thần. Bệnh viện tâm thần. Glassoe đối bọn hắn buổi chiều an bài thật bất ngờ. Người biết Tôn ca có một cái gia gia à? Vinh Quang hỏi nàng. Glassoe gật đầu. Đúng vậy à. Nghe hắn nói lên qua. Gia gia hắn ngay ở chỗ này. Vinh Quang chỉ bệnh viện tâm thần đại môn. Hắn đến thăm lão thần tiên. Đường Glassoe nhìn thấy lão thần tiên thời điểm. Còn thật kinh ngạc. Bởi vì vô luận từ phương diện kia nhìn. Cái này tinh thần quắc thước lão đầu tử đều không giống như là cái tinh thần có vấn đề người. Nhìn thấy Vinh Quang, lão thần tiên lộ ra tiếu dung. Ta tới thăm ngươi, lão thần tiên, không có ý tứ, lâu như vậy mới đến. Bởi vì ta đã không tại Brazil đá bóng. Vinh Quang nhìn thấy lão thần tiên tới, liền lên trước trộn lẫn ở hắn. Sau đó hắn dìu lấy lão thần tiên, tại bệnh viện trong hoa viên một bên dạo bước. Một bên nói cho hắn mình tại nước Đức đá bóng kinh lịch. Đương nhiên Tôn Phụng Dương sự tình. Vinh Quang cũng không ít cho lão thần tiên giảng. Glassoe vẫn đi theo hai người đằng sau. Nhìn lấy bọn hắn. Nàng càng phát giác Vinh Quang thật không đơn giản. Trên người hắn có rất nhiều mình cũng không hiểu rõ đồ vật. Tỉ như hắn làm sao lại có thể cùng một cái bệnh tâm thần người bệnh giao lưu vui vẻ như vậy. Một điểm câu thông chướng ngại cũng không có chứ. Mà lại nghe hắn, trước kia tại Estipol đá bóng thời điểm. Cái này, lão thần tiên còn rất là băng hắn. Một cái cầu thủ chuyên nghiệp, để một người bệnh tâm thần hỗ trợ. Glassoe hoàn toàn không thể tưởng tượng đó là dạng gì một bức tranh. Đang nghe Vinh Quang nói hắn đối Bayern Munich trình diễn hat-trick lúc. Dùng một cái không phải thường quy hơn người động tác về sau. Lão thần tiên ngừng lại. Sau đó hắn ngồi xổm xuống bắt đầu nhào nặn Vinh Quang đầu gối. Vinh Quang cùng Glassoe đều tò mò nhìn hắn. Làm xong sau, lão thần tiên đứng lên. Hai tay chắp sau lưng. Nói với Vinh Quang. Cái kia răng hô nói đúng. Động tác này ngươi muốn bớt làm. Nếu không có thể sẽ thụ rất nghiêm trọng tổn thương. Nhất định phải nói. Ronaldinho cho Vinh Quang lúc nói. Vinh Quang trong lòng còn bán tín bán nghi. Không phải quá coi là gì. Nhưng là lão thần tiên nói cái gì. Vinh Quang ngay cả phản bác ý nghĩ đều không có. Hắn liền vội vàng lắc đầu. Ta đã không có ý định luyện cái này. Lão thần tiên lúc này mới nhẹ gật đầu. Có vấn đề gì? Tìm cháu của ta. Cháu của ta không giải quyết được. Tới tìm ta. Nói xong. Hắn cũng không còn nói chuyện với Vinh Quang. Quay người chắp tay sau lưng cứ như vậy đi hướng bệnh viện cao ốc. Vinh Quang cũng không có đi lên nâng hắn. Mà là đứng tại chỗ không nhúc nhích. Glassoe lúc này mới đụng lên đi hỏi. Hắn thật sự là tinh thần có vấn đề người. Vinh Quang lắc đầu. Dĩ nhiên không phải. Vậy hắn vì cái gì ở chỗ này? Vinh Quang nghĩ nghĩ. Sau đó vò đầu nói. Chỉ là tất cả mọi người không hiểu hắn à. Gặp qua hảo bằng hữu Lucas, đi cho Godo quét mộ, còn gặp được lão thần tiên. Vinh Quang Brazil hành trình kết thúc mỹ mãn. Sáng sớm hôm sau, bọn hắn liền thừa đi máy bay bay về phía nước Mỹ. Tới trước Houston, sau đó lại chuyển cơ bay hướng Portland. Ở nơi đó, Nike công ty đang chờ hắn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.